Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2934, chương 2935, các ngươi không nên tới. Tố nghe thấy Thanh Lâm Tôn Chủ tu vi khó lường, thực lực nghịch thiên, hôm nay đặc biệt mang chân vũ môn cao thấp 23 người. Đến đây thiên môn thỉnh giáo, La Thành, tướng mạo anh Tuấn. Tuy nhiên đã là sống vạn năm chi nhân, lại nhìn không ra một điểm già nua, bộ dáng cùng Thanh Lâm ít tương cao thấp, hắn một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, cho người cảm giác giống như là một cái yết rơi thế gian tiên nhân. Rất là xuất chúng, người này dáng tươi cười cùng long lanh, trên mặt tràn đầy một loại tự tin, bất quá hắn cũng không có cho người một tia cậy tài khinh người. Hoặc là không coi ai ra gì cảm giác, đối mặt một người như vậy, thật sự rất khó đưa hắn cùng mưu toan khiêu chiến trung thiên thế giới thập đại tông môn liên hệ tới. Người này cho người một loại cực kỳ xuất chúng cảm giác, lại để cho Thanh Lâm cũng không khỏi chịu nhìn nhiều vài lần. Rõ ràng có một loại sờ không rõ ràng lắm sâu cạn cảm giác. Lão Phu đã nói qua, thiên môn không ở hồ cái gì hư danh. Tại thập đại môn phái trung bài danh đệ thất, cũng là khắp nơi đạo hữu cất nhắc, quý môn phái nếu muốn, cái này đệ thất bài danh, tự cho dù cầm lấy đi là được. Mạnh Thiên Kỳ mỉm cười, vung tay lên, lộ ra rất là hào phóng bộ dạng, hắn thật là một cái đạm bạc lão nhân, không quan tâm hư danh diễn xuất, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, thiên môn trải qua La Phát một trận chiến. Tổn thất hai vị thiên cơ thánh vương, có thể nói là nguyên khí đại thương. Tại Thanh Lâm không có lớn lên trước khi, đại trưởng lão hết thảy đều theo dàn xếp ổn thỏa góc độ xuất phát. Không hy vọng cùng nếu một phương thế lực bộc phát mâu thuẫn. Mạnh trưởng lão lời ấy sai rồi. Ta Trần Vũ Môn chỉ là đến đây thỉnh giáo, thật không có ý tứ gì khác. Đúng vậy, luận bàn tỉ thí mà thôi. Có một chút liền ngừng lại, chúng ta cũng không muốn qua muốn tranh giành cái gì, chứng minh cái gì. Trần Vũ Môn nhị trưởng lão Mạc Ly cùng tam trưởng lão Trung Côn đều là lặng lẽ cười cười, như trước tại tranh thủ. Bọn hắn hôm nay này đến, mục đích đúng là vì chọn chiến thiên cửa, mặc dù không tính là cái gì ác ý, nhưng là không chứng minh chính mình mạnh hơn thiên môn. Nhân thể tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạo hữu không cần lo ngại. Chúng ta đã cùng Thiên Ki Môn cùng Vạn Bảo Các tiến hành qua luận bàn. Song phương đều không có tổn thương. Ngô Sở râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, coi như là một cái hòa ái lão nhân. Hắn cười mở miệng, lại nhấc lên bị bọn hắn đánh bại Thiên Ki Môn cùng Vạn Bảo Các. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi bất mãn. Hết thảy còn cần Thanh Lâm Tôn Chủ định đoạt. La Thành mỉm cười, một lần nữa nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn có một loại tự tin, cho rằng Thanh Lâm nhất định sẽ tiếp được một trận chiến này. Các ngươi không nên tới. Nhưng mà Thanh Lâm lại ngữ khí bình thản mở miệng, nói ra lại để cho toàn trường Chân Vũ Môn mọi người không khỏi chịu nhíu mày. Hắn những lời này ở bên trong, không có một tia cảm tình, cho người một loại thập phần lạnh lùng cảm giác. Rất nhiều người từ nơi này một câu bên trong, nghe được chính là một loại im lặng, một loại bỏ qua. Cái này lại để cho Chân Vũ Môn mọi người không khỏi chịu giận dữ ám sinh. Ai nấy đều thấy được đến, Thanh Lâm bất quá là hằng biến thánh vương, hơn nữa còn là nhất chuyển hằng biến thánh vương. Hắn làm sao lại dám như thế đối đãi Chân Vũ Môn? Phải biết rằng, vài chục năm nay, Chân Vũ Môn cường thế quật khởi, liền Thiên Ki Môn cùng Vạn Bảo Các đều tự than thở không bằng. Hắn một cái 6000 tuổi không đến người trẻ tuổi, rõ ràng dám đối với hắn như vậy đám bọn họ. Thanh Lâm Tôn Chủ có ý tứ là, chấm ngoặc kép, La Thành lại là cười cười. Anh Tuấn trên mặt không có một tia kiêu căng, đây là một cái xuất chúng người trẻ tuổi, chính là vạn năm tu hành, liền trở thành bát chuyển khuy chân thánh vương, cũng đủ thấy hắn xuất chúng. Người này cùng những mọi người đó tộc đệ tử bất đồng. Hắn không có cái loại này kiêu căng, cũng không có cái loại này cậy tài khinh người, có chỉ là một loại tự tin. Thanh Lâm biết nói, người như vậy khó đối phó nhất, nhưng là hắn lại không sợ. Ý của ta là, các ngươi thất bại, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm nở nụ cười, cười chính là như vậy quái gì, như vậy bất thường. Một câu nói của hắn nói ra miệng, lập tức lại để cho toàn trường chịu động dung. Đừng nói chân vũ môn rồi, mà ngay cả thiên môn tam đại trưởng lão cũng không cấm chịu nhíu mày. Chân vũ môn có ba đại thiên cơ thánh vương, càng có hơn 20 tên khuy chân thánh vương. Như vậy một cổ chiến lực, thật sự không thể khinh thường. Trái lại thiên môn, tuy nhiên cũng có tam đại trưởng lão, nhưng là nhất đại đệ tử lại chưa đủ 10 người. Căn bản không cách nào cùng chân vũ môn so sánh với. Mà lại Thanh Lâm là hàng biến thánh vương, so với bát chuyển khuy chân thánh vương La Thành, càng là không bằng xa cái gì. Thật lớn như thế thực lực sai biệt, Thanh Lâm làm sao lại dám nói người chân vũ môn thất bại. A hát, vậy càng chỉ điểm Thanh Lâm tôn chủ thỉnh giáo. Ngoài dự đoán mọi người chính là, đối với Thanh Lâm coi rẻ, La Thành cũng không đến não, chỉ là như trước trên mặt tràn đầy mỉm cười, hướng Thanh Lâm làm ra một cái tư thế xin mời. Nếu là tông môn ở giữa luận bàn quyết đấu, nên lại để cho quyết đấu phạm vi mở rộng, ta chân vũ môn đã đến hơn 20 tên đệ tử. Hy vọng thiên môn cũng có thể chọn lựa ra tương ứng nhân số đến đây tham dự quyết đấu. Cái này một cái chớp mắt, Mạc Ly cười mở miệng, trong giọng nói có chút ít nhìn có chút hả hê chi ý. Tới đây trước khi, chân vũ môn đối với thiên môn chỉnh thể thực lực đã làm hiểu rõ, biết đạo hôm nay thiên môn nhất đại đệ tử tàn lùi, nhị đại đệ tử tuy nhiên nhân số phần đông lại chưa từng lớn lên. Bọn hắn đã mang đến hơn 20 tên khuy chân thánh vương, chính là muốn tại nhân số thượng áp chế thiên môn, lại để cho thiên môn không chiến mà bại. Cái này chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long đều là mặt lộ vẻ khó xử. Muốn thiên môn tuyển ra nhiều người như vậy tham dự quyết đấu, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhất đại đệ tử không đủ, nhị đại đệ tử lên sân khấu cũng chỉ có thể là dùng thất bại xong việc. Thế cuộc trước mắt, vô luận xem như thế nào, đều đối với thiên môn cực kỳ bất lợi. Làm gì phiền toái như vậy? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm vang lên. Dùng ta chi cách nhìn, ta và ngươi hai cái tông môn tầm đó, chỉ cần quyết đấu ba chàng là được rồi. Thanh Lâm nhìn về phía Mạc Ly, sau đó lại nhìn về phía La Thành, sau đó nói tiếp, trận đầu, do ta đối với chân vũ môn hơn 20 tên khuy chân thánh vương. Trận thứ hai do ta và ngươi hai cái tông môn trưởng lão đánh một hồi. Trận thứ ba, hai người chúng ta làm tôn chủ đến một hồi. Ba cục lưỡng thắng, không biết La Thành tôn chủ định như thế nào. Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt cho. Nói ra lại một lần chấn nhiếp toàn trường, vô luận là trưởng lão quyết đấu, hay là Thanh Lâm cùng La Thành quyết đấu, đều là theo lý thường nên. Thế nhưng mà do Thanh Lâm một người quyết đấu chân vũ môn hơn 20 tên khuy chân thánh vương, đây cũng là như thế bất khả tư nghị. Hắn Thanh Lâm bất quá là hàng biến thánh vương, lại nói bừa muốn dùng sức một mình độc chiến 23 tên khuy chân thánh vương. Cách làm như vậy quả thực tựu là muốn chết. Tuy nói luận bàn quyết đấu điểm đến là dừng, nhưng là hơn 20 người đồng thời ra tay, chỉ sợ Thanh Lâm căn bản khó có thể chống qua một kích. Việc này tuyệt đối không thể. Không đều chân vũ môn người phản ứng, Mạnh Thiên Kỳ trước tỏ vẻ phản đối. Theo hắn, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không có khả năng đồng thời ứng đối nhiều người như vậy. Mà lại do Thanh Lâm xuất chiến hai trận,